Sát thần, chương 952, lĩnh ngộ thâm tầng, gocchuyenaudio.com. Trong khe hẹp không gian thần bí, Thạch Nham không có khái niệm thời gian, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng hắn biết rõ hẳn là đã đi qua lâu rồi. Tâm tình càng ngày càng trầm trọng, tâm tình khó có thể bình an, không muốn tiếp tục chẳng mục đích dừng ở nơi đây, lại không tìm ra biện pháp thoát thân. Chừng đã qua bao lâu? Mỗi thời khắc này, Thạch Nham trong ở bọt khí xanh lam, hướng tên quái nhân chỉ có linh hồn hỏi. Quái nhân kia thủy chung trầm mặc, có đôi khi Thạch Nham thậm chí cảm thấy được hắn có thể cả đời trầm mặc tiếp nữa, nếu hắn không chủ động hỏi thăm, quái nhân kia sợ là vĩnh viễn sẽ không phản ứng đến hắn. Có lẽ, hắn đã quen cô độc quen mấy trăm, mấy ngàn năm đều không nói lời nào. Đã bao lâu, quái nhân kia than nhẹ một tiếng, từ khi ta tiến vào nơi đây, sợ là mấy ngàn năm, về phần ngươi, từ khi ta mang ngươi kéo tới, chỉ mới ngắn ngủn 3 năm. 3 năm thời gian, một chút đã trôi qua, chúng ta truy tìm lực lượng áo nghĩa chân lý, đối với chúng ta mà nói 3 năm thời gian, cũng chỉ là nháy mắt công phu. Hắn nói ngược lại thoải mái. Thạch Nham thì biến sắc, một lòng chìm vào đầy cốc, ánh mắt nhìn về phía quái nhân tràn đầy âm tàn tức giận. Ngươi không quan tâm thời gian trôi qua, nhưng ta quan tâm. Hắn đáy lòng cuồng hô, đột nhiên ý thức được việc cực Tây Cổ Lan Tinh, sợ là cùng hắn đã không còn liên quan trực tiếp rồi. Cho tới bây giờ, Cổ Lan Tinh coi như là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, không có cách trợ giúp bất kỳ. 3 năm thời gian, cũng đủ huyết kích Đạt Phong cùng quỷ văn tộc ni cách nhảy vào Cổ Lan Tinh, bọn họ nếu như muốn làm gì, đến bây giờ, hẳn là đã làm xong. Trong lòng sinh ra bi thương cùng bất đắc dĩ thật sâu, hắn bắt đầu vì bằng hữu Cổ Lan Tinh lo lắng, cũng không biết người Dương gia cùng Thạch gia có thể tránh thoát một kiếp này không, không biết người hắn thiên tân vạn khổ mang đến từ thần ân đại lục trải qua lần tai nạn này có thể còn sống bao nhiêu. Ánh mắt hắn bỗng nhiên hung ác. Đối với tên quái nhân kia, hắn đã triệt để hận, không có người này làm dối hắn sẽ ở một góc Mã Gia tinh vực xuất hiện có thể thong dong bố trí, lấy tử trận rời đi người cùng vật trên Cổ Lan Tinh, tránh thoát huyết kích cùng ni cách hãm hại. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, nhiệt hắn tạo ra sẽ rơi lên trên đầu những người Cổ Lan Tinh kia. Hít sâu một hơi, hắn trầm mặc ngồi xuống, ánh mắt băng hàn thấu xương. Nếu như sau này có thể trở về, nếu như Cổ Lan Tinh thật sự sinh linh đồ thán, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào mang người xâm phạm đuổi tận giết tuyệt vì bằng hữu Cổ Lan Tinh báo thù rửa hận. Việc đã đến nước này, hắn hiểu được nhớ mong Cổ Lan Tinh cũng chỉ là uổng phí tâm cơ, hay là mang tinh lực đặt ở chỗ này, lấy chạy ra nơi đây làm khẩn yểu. Sau một thời gian ngắn, hắn không ngừng hỏi thăm quái nhân, muốn biết mục đích một chuyến này, biết mình cần làm những thứ gì. Nhưng mà quái nhân kia thủy chung thủ khẩu như bình, mỗi lần chỉ có một câu. Đến lúc nói sau, Thạch Nham bất đắc dĩ, xác định không có khả năng từ trong miệng người nọ biết được tình hình cụ thể cũng không nhiều hơn nữa, ở trong bọt khí xanh lam trung thực yên lặng xuống, mỗi ngày đều vận chuyển linh hồn đàn tể tìm hiểu không gian áo nghĩa. Tại trung tâm toái tinh vực hắn đã sinh tử kiều chính là sinh tử áo nghĩa truyền thừa ẩn chứa sinh tử ảo diệu tinh túy người nọ năm đó, nguyên một đám sinh tử. gocchuyenaudio.com, trường trong suốt ấn, đều biến mất trong thần thể hắn, tiến tới chui vào tầng áo nghĩa linh hồn đàn tế. Lúc này, hắn mang linh hồn nhập tầng áo nghĩa, muốn trông thấy tinh diệu của sinh tử áo nghĩa. Trong tầng áo nghĩa chia làm 3 cái khu vực, 3 khu vực giữa phân biệt lẫn nhau rõ ràng, lần lượt là không gian áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa, 3 loại áo nghĩa không có thực thể, chỉ có chấn động, những chấn động kia ở lúc hắn không thi triển áo nghĩa, sẽ phi thường rất nhỏ, thậm chí rất khó cảm giác. Linh hồn áo nghĩa bỗng nhiên vừa động, thần thể hắn phóng xuất ra sinh tử ý cảnh, hình thành thần chi lĩnh vực co rút cực kỳ nhanh. Trong tầng áo nghĩa, trong khu vực sinh tử kia đột nhiên chấn động dị thường. Phảng phất một mảng năng lượng có ý thức ba động, nguyên một đám thủ ấn trong suốt lơ lửng tới lui, lại là trường ấn sinh tử áo nghĩa ngưng luyện trước kia chui vào trong cơ thể hắn, nguyên một đám trường ấn cũng không tồn tại, phảng phất vẻn vẹn chỉ là ý thức hư ảo, chỉ có thể cảm giác chấn động, linh hồn không thể thật sự bắt đến. Một cái trường ấn trong suốt biến đổi, sinh tử ảo diệu luân chuyển hiện ra, đang tiến hành sinh tử luân hồi. Hắn phảng phất chứng kiến vô số sinh linh chỉ có hình chiều linh hồn, ở trong khu vực kia sinh ra, trải qua một thời gian ngắn tồn tại, chậm rãi mất đi sinh cơ, dần dần hướng đi chu kỳ sinh mệnh cuối cùng tử vong. Nguồn, từ khi sinh ra đến tử vong, chỉ là một cái quá trình thiên địa luân hồi, là quy luật nguyên thủy nhất trong cuộc sống, không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào có sức mạnh thay đổi. Chỉ là ở trong tầng áo nghĩa của hắn, quá trình luân hồi tựa hồ bị trì hoãn vô hạn. Hắn tựa như có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái sinh linh sau khi sinh ra theo thế gian trôi qua, sinh mệnh cơ năng từ bành trướng vượng uy, đến từng chút suy kiệt, phảng phất sinh mệnh phải chịu lực lượng ăn mòn, bị gông cùm xiềng xích thế gian trói buộc. Những sinh linh kia không có hình thái cụ thể chính thức, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Hắn có thể cảm giác được có sinh linh tốc độ tiêu vong rất nhanh, có sinh linh hiểu được thu nạp vận dụng lực lượng, có thể làm cho tốc độ linh hồn tiêu vong chậm chạp, mặc dù cuối cùng vẫn đi về hướng tiêu vong, nhưng so sánh với nhau, sinh linh như thế thời gian có thể tồn tại sẽ dài hơn rất nhiều. Ở một góc áo nghĩa đàng kia, hắn phảng phất có thể tinh tường sáng tỏ nhìn quá trình ức vạn sinh linh dần dần biến hóa, mỗi khi một cái sinh linh biến mất, đại biểu linh hồn năng lượng sẽ chậm rãi phát ra quay về thiên địa. Sinh linh hồn phách tựa như cũng là một loại năng lượng thiên địa, chỉ là có mạnh có yếu, đều đi về hướng luân hồi. Hắn chỉ là một cái người đứng xem, không có tư cách tham dự tất cả cái này, chỉ có thể lấy linh hồn yên lặng cảm thụ, cảm giác của hắn như là đang nhìn đoạn phim diễn nghĩa sinh tử, có thể chứng kiến quá trình vạn vật sinh trưởng đến tử vong, lại bất đắc dĩ không có biện pháp chủ đạo. Đây là áo nghĩa tinh túy tiền bối kia lưu lại, người kia tựa hồ đối nhận thức với sinh tử áo nghĩa đã đạt tới tình trạng tinh thâm không lường được, hắn có thể lấy sinh tử áo nghĩa, diễn biến quá trình sinh linh tử vong trong thiên địa. Thạch Nham mặc dù cũng tu luyện sinh tử áo nghĩa, nhưng xa xa không đạt được trình độ này, hắn đột nhiên ý thức được tiền bối kia tựa như có thể tham dự quá trình từ phát sinh đến tử vong. Góc truyện audio.com của sinh linh tựa như có thể âm thầm chủ đạo tất cả cái này. Trong lòng lẫm nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như tiền bối kia thật sự có thể chủ đạo quá trình sinh linh cùng tử vong, làm cho sinh vật tử vong, làm cho vật chết một lần nữa chất chứa sinh cơ, vậy hắn là cái tồn tại gì? Không phải hắn có thể ngưng luyện sinh linh ra sao? Thạch Nham vẻ mặt hoảng sợ, sáng tạo sinh linh, đây là vùng cấm sinh mệnh, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Tu luyện áo nghĩa đến nay, hắn ở thần ân đại lục liệt diễm tinh vực, mã gia tinh vực đều hoạt động qua, nhưng sinh linh đều là từ trong trời đất sinh ra. Chẳng lẽ thật sự có tồn tại có thể sáng tạo sinh linh? Nếu quả thật có cái tồn tại này, chính hắn, thần ân đại lục thập đại chủng tộc, các chủng tộc mã gia tinh vực kỳ lạ quý hiếm cổ quái, có thể là bị tồn tại nào đó lấy lực lượng khủng bố không thể biết sáng tạo ra. Sáng tạo sinh linh, hình thành khác nhau chủng tộc, đây là một loại cái gì lực lượng? Vượt qua tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà hắn từ trong vùng sinh tử của tầng áo nghĩa, mắt thấy quá trình sinh mệnh, nhìn xem sinh linh từng bước diễn biến, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ, sáng tạo sinh mệnh. Đối với người tu luyện sinh tử áo nghĩa tựa như cũng không phải là không có khả năng. Hắn không biết tiền bối kia có va chạm vào cái vùng cấm sinh mệnh này hay không, nhưng hắn biết rõ tiền bối kia vạch cho hắn một cái phương hướng. Tựa như, sinh tử ý cảnh của hắn sau khi đi về hướng sâu đậm cũng hiểu rõ điểm này, minh bạch cấm kỵ thế gian sinh linh không biết, hắn phảng phất đang lục lọi, chỉ là không biết cuối cùng có thể thành công hay không. Nếu cuối cùng hắn thành công, có lực lượng cấm kỵ sáng tạo được sinh linh, hắn chẳng lẽ không phải là tạo hóa, là ngọn nguồn vạn vật sinh mệnh. Thạch Nham triệt để ngây dại, tiền bối lưu lại áo nghĩa tinh thuần, hắn càng thể ngộ cảm giác càng lớn, càng ý thức được lực lượng áo nghĩa một khi đi về hướng cực hạn, sẽ là một việc kinh khủng bực nào. Áo nghĩa cực hạn, chạy thẳng ngọn nguồn thiên địa, mỗi một loại áo nghĩa đi đến cuối cùng tựa hồ cũng sẽ nhận thức đến tầng ảo diệu sâu nhất của thiên địa, dùng cái này suy ra, hắn một lần nữa quay lại hai loại áo nghĩa hắn nắm giữ. Không gian áo nghĩa cùng tinh thần áo nghĩa, nếu như sinh tử áo nghĩa đi về hướng cực hạn, có thể dựng dục sinh linh, sáng tạo ra chủng tộc ra, mạnh mẽ nhúng tay sinh tử luân hồi, không gian áo nghĩa thì sao? Cao mày thật sâu, hắn lâm vào khổ tư, linh hồn lặng lẽ thẩm thấu khu vực không gian áo nghĩa, yên lặng nhận thức. Hắn chợt nhớ tới mình ở trong khe hẹp không gian, nếu như sinh tử áo nghĩa đi về hướng cực hạn, đụng vào vùng cấm thâm trầm nhất, không gian kia áo nghĩa đi về cuối cùng, sẽ biến thành tình trạng gì? Một bức họa cuộn tròn chưa bao giờ dám tưởng tượng, phảng phất ở trong tầm mắt hắn từ từ kéo ra, hắn như thấy được một vùng thiên địa mới, tầm mắt cùng tưởng tượng cực hạn, được mở rộng ra vô hạn. Sáng tạo không gian khác, đây là cực hạn hắn có thể tưởng tượng, ý nghĩ này sinh ra, hắn lúc ấy đều ngây dại, nếu quả thật có loại khả năng này, vậy vị trí kẽ hở không gian hắn đang ở tinh vực mênh mông, thiên hà vô tận, chẳng phải là cũng có thể sáng tạo ra. Dùng cái này tiếp tục nghĩ sâu, hắn lại liên lạc với tinh thần áo. Góc truyện audio.com, nghĩa, vậy vô số tinh thần, chẳng lẽ không phải cũng có thể ngưng luyện ra? Chỉ cần hiểu rõ tinh thần chân lý, biết rõ quá trình tinh thần hình thành cùng diễn biến, lấy lực lượng phân hóa chuyển biến, giao phó nguyên lực, chẳng lẽ không phải có thể mạnh mẽ sáng tạo ra tinh thần, nếu như ở trên tinh thần phụ ra nguyên lực, vậy cổ đại lục cũng có thể sinh ra. Nhãn giới và nhận thức đối với thế giới của hắn, giờ khắc này toàn bộ triệt để tiến vào cảnh giới mới. Hắn vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất ý thức được lực lượng chân tướng của vô tận hư không, ở trong bọt khí xanh lam ngồi yên, vẫn không nhúc nhích, linh hồn đang ở trung tâm ba khu vực lực lượng áo nghĩa, không ngừng tự hỏi lục lọi, lần đầu tiên tiến vào cảm ngộ tầng sâu nhất. Không gian kẽ hở không có khái niệm thời gian, một lần lĩnh ngộ rất lâu, lâu đến mức hắn sắp quên mất bản thân tồn tại. May đến khi quái nhân kia truyền đến một tiếng gọi, sắp đến, tỉnh lại cho ta. Thạch Nham bỗng tỉnh dậy, cả người tựa như sinh mệnh hình thái thăng hoa, khí chất cũng không giống với lúc trước. Cách chương.